Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 40, góc truyện audio.com, chấm, hôm qua Vương Thị cố ý ôm một giường tân chăn cấp Trần Kiều dùng. Buổi sáng lên, Trần Kiều xem mắt đệm giường thượng lạc hồng, trong lòng mũ vị tạp trần, Ngô Kính Nghiêu đem phô đệm chăn một quyền, bế lên tới trước đi ra ngoài. Trần Kiều nghe thấy hắn cùng Vương Thị nói chuyện, này chăn chúng ta dùng qua, không hảo trả lại cho các ngươi. Này đó bác ngươi cầm, không cần không cần, làm ngươi cầm ngươi liền cầm. Ngô Kính Nghiêu hiển nhiên còn ở sinh khí, vô pháp đối Trần Kiều nói lời nói nặng, hiện tại liền đem hỏa khí phát đến chọc hắn phiền Vương Thị trên đầu. Vương Thị tức khắc không dám nói nữa ngữ, Ngô Kính Nghiêu xem mắt tây phòng, âm thanh lạnh lùng nói, đi rồi. Trần Kiều cúi đầu vượt đi ra ngoài, không mặt mũi xem chủ nhân ra. Vương Thị chỉ cảm thấy này đối nhi phu thê hảo sinh kỳ quái. Cũng không để ý Ngô Kính Nghiêu xấu tính. Dù sao trước sau nàng được mới tới hai bạc. Trong viện, Ngô Kính Nghiêu đem đệm chăn hướng xe đẩy một phô. Trầm khuôn mặt kêu Trần Kiều ngồi vào đi. Trần Kiều cũng không cùng hắn khách khí. Lên xe, nàng lựa chọn đưa lưng về phía Ngô Kính Nghiêu dáng ngồi. Ngô Kính Nghiêu càng khí. Nữ nhân đều là kẻ lừa đảo, quá sinh khí, Ngô Kính Nghiêu đi được bay nhanh, đem Trần Kiều đưa về Hoài Bình hẻm tòa nhà, Ngô Kính Nghiêu thay chính mình tơ lụa xiêm y liền không từ mà biệt. Kế tiếp một tháng, Ngô Kính Nghiêu đều không có xuất hiện, Trương quản sự đều thấy Trần Kiều lo lắng, Ngô gia nên sẽ không nhanh như vậy liền ghét bỏ này tiểu mỹ nhân đi. Trần Kiều một chút đều không lo lắng. Ngược lại hy vọng Ngô Kính Nghiêu là ghét bỏ nàng, trước tiên phóng nàng rời đi. Này một tháng Trần Kiều quá thật sự nhẹ nhàng, Ngô gia đại trạch, Tạ thị, Ngô Lan, Ngô Tương tỉ muội lại quá đến nơm nớp lo sợ. Các nàng chưa bao giờ gặp qua Ngô Kính Nghiêu như vậy âm trầm bộ dáng. Phảng phất gặp thiên đại phiền toái, Tạ thị quan tâm mà dò hỏi quá, bị Ngô Kính Nghiêu một câu, không cần ngài nhọc lòng. Ngăn chặn miệng, Ngô Kính Nghiêu một vòng hồ bằng cẩu hữu cũng chú ý tới Ngô Kính Nghiêu khác thường. Đêm nay, Ngô Kính Nghiêu chuẩn đại cứu tử, chi phủ gia công tử Tề Văn Hiên, mở tiệc chiêu đãi Ngô Kính Nghiêu. Ngô Kính Nghiêu đúng giờ dự tiệc, Ngô huynh có tâm sự, rượu quá ba tuần, Tề Văn Hiên tò mò hỏi, Ngô Kính Nghiêu chỉ là uống rượu. Tề Văn Hiên nhìn hắn, vuốt cằm nói, nam nhân phát sầu. Hoặc là vì tiền, hoặc là vì nữ nhân, Ngô huynh tọa ủng núi vàng núi bạc, khẳng định không lo tiền, chẳng lẽ là ở nhớ thương cái nào mỹ nhân, Ngô Kính Nghiêu nhìn hắn một cái, Tề Văn Hiên vui vẻ, vòng qua nửa chương cái bàn tiến đến Ngô Kính Nghiêu bên người. Thúc giục nói, Ngô huynh giữ mình trong sạch là có tiếng, làm ngươi cầu mà không được nữ tử nhất định là tuyệt sắc. Ngô huynh mau nói đến nghe một chút. Tề Văn Hiên là cái háo sắc, cùng trong nhà Tề Lục cô nương cũng không có gì huynh muội giao tình. Hắn mới mặc kệ Ngô Kính Nghiêu cùng thứ muội hôn sự. Thường xuyên lôi kéo Ngô Kính Nghiêu xuất nhập pháo hoa mà. Còn chủ động cấp Ngô Kính Nghiêu giới thiệu các loại mỹ nhân. Ước gì Ngô Kính Nghiêu cũng trở nên cùng hắn giống nhau phong lưu. Đại gia cùng nhau nhạc a, Ngô Kính Nghiêu nghẹn một tháng hỏa. Thật sự không chỗ nhưng nói, buông bát rượu, thử nói, là cái lãnh mỹ nhân, vô luận ta đối nàng thật tốt, nàng cũng không chịu cho ta sắc mặt tốt, Tề Văn Hiên cũng chơi đùa lãnh mỹ nhân, lập tức ra chủ ý nói, không sợ, loại này nữ nhân, nhìn lãnh, chỉ cần tới rồi trên giường, nhiều tới vài lần, sớm muộn gì sẽ nóng hổi lên, Ngô huynh ngươi không cần thương tiếc nàng, trước ngủ lại nói. Ngô Kính Nghiêu ngủ qua, mà Trần Kiều đưa lưng về phía hắn nằm lạnh nhạt bóng dáng. Tựa như một chậu nước lạnh, tưới giết hắn sở hữu sung sướng, dưa hái xanh không ngọt, ta muốn nàng cam tâm tình nguyện. Ngô Kính Nghiêu nhàn nhạt nói, Tề Văn Hiên những cái đó hạ, tam lạm thủ đoạn, hắn khinh thường, cam tâm tình nguyện a. Tề Văn Hiên trầm ngâm lên, ra chủ ý nói, nhiều cho nàng mua điểm đồ trang sức. Ngô Kính Nghiêu suy một tiếng, nhân gia không hiếm lạ ta tiền dơ bẩn, Tề Văn Hiên âm thầm nói thầm, Ta hiếm lạ, nàng không cần đều cho ta đi. Chửi thầm về chửi thầm. Tề Văn Hiên tiếp tục nói. Tiền không dùng được, kia ngu huynh dùng sức đối nàng hảo. Nữ nhân thực dễ dàng bị cảm động. Ngu Kính Nhiêu một chút cũng chưa nhìn ra tới. Nắm chặt bát rượu nói. Ta đều xuống bếp cho nàng nấu cơm. Còn muốn như thế nào hảo? Tề Văn Hiên nhìn xem trước mặt một bàn đồ ăn. Vô pháp tưởng tượng Ngu Kính Nhiêu ở phòng bếp bận rộn bộ dáng. Bạc không dùng được, đối nàng hảo cũng không dùng được. Tề Văn Hiên gõ gõ cái bàn. Lại hỏi, gãi đúng chỗ ngứa tổng được rồi đi. Nàng ngày thường đều thích cái gì? Ngu Kính Nhiêu động tác một đốn. Nàng thích cái gì? Nàng thích danh phận, một lòng một dạ phải làm hắn chính thê. Ngu Kính Nhiêu là không có khả năng chủ động đi chi phủ ra từ hôn. Nhưng, nếu Tề ra trước cùng hắn từ hôn, hắn tầm mắt, rơi xuống bên cạnh Tề Văn Hiên trên mặt. Ngu Kính Nhiêu cùng Tề Văn Hiên quan hệ so với hắn cùng Tề Đại Nhân còn thân cận. Nếu nói Tề Đại Nhân là lão đầu hồ ly, Tề Văn Hiên chính là một cái không có chí lớn giá áo túi cơm. Chỉ cần cho hắn bạc, Tề Văn Hiên sự tình gì đều làm được ra tới. Ý niệm hiện ra, Ngu Kính Nhiêu thực mau liền phủ quyết. Không được, thật làm Tề Văn Hiên hỗ trợ. Hắn liền tương đương với đem nhược điểm đưa đến Tề Văn Hiên trên tay. Chỉ cần Tề Đại Nhân vẫn luôn đắc thế, Tề Văn Hiên là có thể lấy này đắn đo hắn cả đời. Ngu Kính Nhiêu làm buôn bán, thừa hành chính là mau chuẩn tàn nhẫn, hậu hoạn quá nhiều lộ, hắn tuyệt không sẽ đi, hoa dại mà thôi, không đề cập tới cũng thế. Nhưng thật ra Lục cô nương, có từng nhắc tới quá ta? Ngu Kính Nhiêu cười rời đi đề tài. Tề Văn Hiên khụ khụ, thần sắc trở nên mất tự nhiên lên. Ngu Kính Nhiêu lại không phải cái gì thiên chân thuần phát thiếu niên. Sĩ nông công thương, sĩ bày phía trước, thương người đứng cuối hàng ba. Tạ Tấn hiện tại chỉ là một cái nghèo kết hủ lậu tú tài. Liền mê hoặc hắn tam muội, Tề gia Lục cô nương nãi chân chính quan gia tiểu thư. Có thể coi trọng hắn một giới thương nhân. Nói vậy Lục cô nương đã sớm bất mãn cùng hắn hôn sự. Một cái không muốn gả hắn, một cái chỉ có gả cho hắn mới có thể cam tâm tình nguyện. Một cái hắn thấy cũng chưa gặp qua, một cái, Ngu Kính Nhiêu tâm một hoành, đảo mãn một chén rượu, một hơi uống quang, yến hội kết thúc, đã mau cấm đi lại ban đêm. Ngu Kính Nhiêu phái bên người gã sai vặt hồi ngu gia thông truyền một tiếng. Liền nói hắn đêm nay ở tại bạn bè trong nhà. Sau đó, hắn mang theo 7 phần men say, cưỡi ngựa tới Hoài Bình hẻm, nghe được Ngu Kính Nhiêu gõ cửa. Đã ngủ Hạ Trương quản sự vô cùng lo lắng mà tới mở cửa. Ngu Kính Nhiêu tiến vào sau, thẳng đến thượng phòng, Trần Kiều mới vừa nằm xuống không lâu, nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng nhíu mày ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo. Mở cửa, Ngu Kính Nhiêu ở gõ cửa. Song Nhi khẩn trương hỏi Trần Kiều. Cô nương, làm sao bây giờ a? Song Nhi còn không biết nhà mình cô nương đã là Ngu Kính Nhiêu người. Rất sợ đêm nay cô nương có hại. Nam nhân kêu cửa ngữ khí vừa nghe chính là uống qua rượu. Trần Kiều cũng rất sợ Ngu Kính Nhiêu làm bậy. Chỉ là sợ cũng không có biện pháp. Thân mình đã cho Ngu Kính Nhiêu. Vì không cho phía trước nỗ lực uổng phí ủy khuất nhận không? Trần Kiều chỉ có thể ở kế tiếp 2 năm, toàn lực cùng Ngu Kính Nhiêu chu toàn. Đi khai đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Trần Kiều thấp giọng nói. Song Nhi ở phía trước đi. Trần Kiều rời bước đi thư gian. Bên ngoài Song Nhi mở cửa. Ngu Kính Nhiêu tức giận mà đem Song Nhi ra bên ngoài đẩy. Trở tay liền đóng cửa lại. Phanh, một tiếng. Sợ tới mức Trần Kiều run lập cập, tiếng bước chân vang, Ngu Kính Nhiêu, xoát, khơi mào thứ gian mành, vừa nhấc đầu nhìn đến đứng ở sát cửa sổ giường trước Trần Kiều. Hắn mới hoãn trụ thế như trẻ che hướng thế, đứng ở trước cửa, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm nghiêng đối diện tiểu mỹ nhân. Bắt nạt kẻ yếu là người bản tính, Trần Kiều cũng không ngoại lệ, Ngu Kính Nhiêu cùng nàng cợt nhà. Nàng liền có nắm chắc đề điều kiện lăn lộn hắn. Hiện tại Ngu Kính Nhiêu một thân lệ khí. Trần Kiều liền sợ, sợ chính mình ăn đại đau khổ. Một tháng trước cái kia ngày mưa, Ngô Kính Nhiêu tuy rằng vội vàng, đối nàng còn tính ôn nhu, chỉ vì nàng là lần đầu, thống khổ không thể tránh né. Uống rượu, đối mặt quỷ sát dường như nam nhân, Trần Kiêu nhíu mày hỏi, thanh âm thực nhẹ, càng giống người nhà xuất phát từ quan tâm trách cứ. Ngô Kính Nhiêu không nghe ra tới, vẻ mặt, lão tử liền uống lên ngươi thế nào, biểu tình trừng mắt nàng. Trần Kiêu mặt cúi thấp, nắm chặt khăn, quay đầu nói, về sau uống ít rượu, thương thân. Ngô Kính Nhiêu sửng sốt, Trần Kiêu muốn nói lại thôi mà liếc hắn một cái, chuẩn bị đi bên cạnh bàn cho hắn đảo chén trà. Ngô Kính Nhiêu lại cho rằng nàng muốn chạy trốn, mấy cái bước xa xông tới, duỗi tay liền đem người ôm lấy, buông ra. Trần Kiêu nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà giãy giụa. Ngô Kính Nhiêu đối với nàng trắng nõn sườn mặt phun nhiệt khí. Ánh mắt trước, ta thương không thương thân, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, nàng còn sẽ để ý thân thể hắn. Đại trời nóng mà kêu hắn xe đầy, còn không phải là tưởng phơi chết hắn sao? Nhớ lại chính mình ăn qua khổ, Ngô Kính Nhiêu đột nhiên nảy sinh ác độc, cúi đầu liền đối với nàng nộn cổ cuồng thân lên, hình như con ma men. Trần Kiêu không có trốn, bởi vì biết nàng trốn không thoát, nàng thuận theo mà ỉ ở hắn trong lòng ngực, yên lặng mà thừa nhận, rượu là trợ hứng vật. Ngô Kính Nhiêu không thân bao lâu liền nhịn không được, bế lên Trần Kiêu đi nhanh chiều nội thất đi đến, hắn đem nàng đè ở trên giường, thô lỗ mà giải nàng xiêm y, điên cuồng như cỏ dại lan tràn. Ngô Kính Nhiêu hai mắt phiếm hồng mà nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân thân. Liền ở hắn gấp không chờ nổi mà chuẩn bị đoạt lấy khi. Một đôi mắt lạnh tinh tế tiểu cánh tay đột nhiên leo lên cổ hắn. Tựa như một giọt nước mưa, điểm ở hừng hực thiêu đốt trong hỏa diễm gian. Ngô Kính Nhiêu ngẩng đầu, Trần Kiêu tóc dài như hắc lụa phô tán ở gối đầu thượng. Nàng mặt nổi lên màu hồng phấn, mắt hạnh điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn. Ta sợ, nói xong, nàng nhắm mắt lại, lại bắt đầu khóc. Ngô Kính Nhiêu ngơ ngác mà nhìn kia nước mắt lăn xuống nàng kiều nộn khuôn mặt. Hắn không nghĩ sủng nàng sao, lũng nịu tiểu mỹ nhân. Hắn ước gì đem nàng phủng ở trong tay đau, nhưng hắn lời ngon tiếng ngọt thời điểm nàng không hiếm lạ. Chỉ cho hắn một trương mặt lạnh, hiện tại, nàng nói nàng sợ, là ở cầu hắn sao? Nàng nếu là tiếp tục lạnh như băng, Ngô Kính Nhiêu nhất định sẽ không quan tâm. Nàng rốt cuộc chịu thua, Ngô Kính Nhiêu cũng liền không thể nhẫn tâm. Hắn dịch đi lên, thương tiếc mà thân nàng nước mắt, phủng mặt nàng hống nói. Ngươi đừng cùng ta nháo, ta phải hảo hảo đối đãi ngươi. Trần Kiêu vội vàng gật gật đầu, nàng như vậy ngoan. Ngô Kính Nhiêu cười, thân thân nàng ướt át khóe mắt, hắn cho nàng ôn nhu. Đêm nay, Trần Kiêu phi thường phối hợp, Ngô Kính Nhiêu cũng rốt cuộc gặp được nàng cam tâm tình nguyện khi mảnh mai cùng vũ mị. Nàng nảy sinh ác độc chảo hắn bả vai thời điểm, đều kêu hắn như lâm tiên cảnh. Tâm can, ta tâm can, sự tất, Ngô Kính Nhiêu một lần lại một lần mà thân nàng. Trần Kiêu quá mệt mỏi, ở hắn trong lòng ngực nặng nề mà ngủ. Ngô Kính Nhiêu không có ngủ, hắn nhìn bên người nhỏ xinh nữ nhân. Nhìn nàng dính ở má biên một sợi toái phát, bên tai ma xui quỷ khiến mà vang lên Tề Văn Hiên thanh âm. Nữ nhân đều giống nhau, ngủ nhiều vài lần, nàng liền nóng hổi, lại hồi tưởng đêm nay Trần Kiêu nhiệt tình. Ngô Kính Nhiêu bỗng nhiên cảm thấy, Tề Văn Hiên nói còn rất có đạo lý. Nếu Trần Kiêu đã nghĩ thông suốt, nguyện ý làm hắn nữ nhân, Ngô Kính Nhiêu lại không nghĩ cùng Tề gia từ hôn. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cùng Tề Chi Phủ là đôi bên cùng có lợi, hắn cho Tề Chi Phủ không ít hiếu kính, nhưng Tề Chi Phủ giúp hắn kiếm lời càng nhiều bạc, đến nỗi cái kia Lục cô nương, quản nàng nghĩ như thế nào, cùng lắm thì cưới về nhà ở kia đương cái bài trí. Bất quá, Ngô Kính Nhiêu vẫn là có điểm lo lắng, Trần Kiêu đối thái độ của hắn, mấy ngày kế tiếp, chỉ cần Ngô Kính Nhiêu tới. Trần Kiêu tuy rằng không có hỏi han ân cần, nhưng màn gấm nội đều thực như hàn ý. Ngô Kính Nhiêu một bên hưởng thụ, một bên vì chính mình ngủ phục tiểu mỹ nhân bản lĩnh dương dương tự đắc. Nàng khẳng định cũng là thích chuyện đó. Hôm nay buổi sáng, Ngô Kính Nghiêu không cần dậy sớm. Bùi Trần Kiều cùng nhau ngủ cái lười giác. Hắn còn nhắm mắt lại. Song Nhi gión ra gión rén vào được. Trong tay phủng một chén canh. Trần Kiều lén lút từ giường nội bò đến bên ngoài. Tiếp nhận chén vừa muốn uống. Phía sau đột nhiên truyền đến Ngô Kính Nghiêu thanh âm. Đây là cái gì? Trần Kiều tay run lên. Quay đầu lại xem hắn. Ngô Kính Nghiêu đã ngồi dậy. Đoạt lấy Trần Kiều chén. Hướng trong vừa thấy. Đen tuyền nước canh. Khó nghe cực kỳ. Hắn lại hỏi Trần Kiều một lần. Trần Kiều cười cười. Đón hắn ánh mắt nói. Tránh tử canh a. Ngô Kính Nghiêu nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân mang cười đôi mắt. Mấy ngày nay nàng đều phi thường thuận theo. Ngô Kính Nghiêu đã hưởng thụ. Lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hiện giờ lại lần nữa nhìn đến nàng trong mắt trả thù hắn dường như đắc ý. Ngô Kính Nghiêu rốt cuộc đã hiểu. Nàng cố ý làm hắn cho rằng hắn đã được đến nàng tâm. Sau đó lại ở hắn nhất tiêu giao thời điểm, cho hắn xem cái này. Phanh, một tiếng, Ngô Kính Nghiêu đem trong tay chén thuốc ngã trên mặt đất. Nhìn chằm chằm Trần Kiều mắt đen, châm mấy dục muốn phun ra tới lửa giận. Song Nhi dọa mềm hai chân, bùng quỳ xuống, Trần Kiều chờ chính là ngày nay. Nàng mặt không đổi sắc mà nhìn Ngô Kính Nghiêu phẫn nộ mặt. Lại cười hạ, chính thất phu nhân đều thích quản trượng phu ở bên ngoài sinh hài tử kêu dã loại. Ngô gia cũng không nghĩ chính mình có đứa con hoang đi. Ta đây uống tránh tử canh, ngài tức giận cái gì? Thiếu đứa con hoang, tương lai ngươi cùng cưới hỏi đàng hoàng phu nhân còn có thể. Câm miệng, Ngô Kính Nghiêu không hề dự triệu mà phát lại đây. Đem Trần Kiều phát cục đồng thời. Bàn tay to cũng che Trần Kiều miệng. Hắn không cần nghe, Trần Kiều lại hận hắn. Nàng muốn cho hắn biết nàng hận. Trong mắt lại nảy lên nước mắt. Hắn khí cái gì? Hắn cho rằng nàng thật sự cao hứng bồi hắn ngủ sao? Hắn cho rằng nàng thích uống kia một chén lại xú lại khổ tránh tử canh. Hắn cho rằng nàng nhiều hiếm lạ đương hắn một cái gian thương chính thất phu nhân. Nữ nhân nước mắt chảy xuống tới. Đụng phải nam nhân bàn tay to. Ngô Kính Nghiêu hai mắt chừng đến tròn tròn. Trong mắt tơ máu càng ngày càng rõ ràng. Chỉ có như vậy, mới có thể che giấu hắn ủy khuất. Hắn thà rằng nàng vẫn luôn lạnh như băng mà cự tuyệt. Cũng không cần nàng một chút đem hắn kéo vào ôn nhu hương. Lại cười thọc hắn một đao. Ngô Kính Nghiêu không nghĩ lại lưu lại nơi này. Không nghĩ lại nhìn đến nàng. Hắn buông ra Trần Kiều, để chân Trần nhảy xuống mà, trước giường tất cả đều là chén thuốc mảnh sứ vỡ. Quỳ Song Nhi trơ mắt mà nhìn nam nhân chân to từ những cái đó toái sứ thượng dẫm quá. Hắn lại giống như người không có việc gì, xuyên giày thay quần áo, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cách chương.